Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 13. Thực hồn quỷ chính là nhìn chằm chằm Sở Lâm hơn phân nửa tháng. Này nhân loại hồn phách ánh vàng rực rỡ, thoạt nhìn liền rất mỹ vị, nhưng này nhân loại cũng thực đáng giận. Tâm so cột điện còn thô, hắn hù dọa hắn nửa tháng. Cũng chưa làm hồn phách của hắn buông lỏng, tiệc tối thượng hắn cầu quỷ bằng hữu hỗ trợ. Còn chờ tới rồi ngàn năm một thuở, Sở Lâm chính mình tìm đường chết nói chết cũng không tiếc loại này lời nói cơ hội, mắt thấy liền. Phải nuốt rớt cái này tươi ngon linh hồn, lại bị Lâm Hạ từ giữa làm khó dễ, thực hồn quỷ hiện giờ nhìn đến Sở Lâm. Là đầy mình oán niệm mơ siêu hắn xem đều không xem sắp thi pháp cái kia tiểu đạo sĩ. Đối với Sở Lâm liền nhào qua đi, Sở Lâm nhìn không tới quỷ hồn. Chỉ cảm thấy một trận âm phong chiều chính mình đánh úp lại. Hắn cả người liền cùng ngâm ở nước đá chung giống nhau. Hai chân cứng đờ, căn bản đứng không vững, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất kia trận âm phong bá tịch hướng hắn. Tiết Bình hét lớn một tiếng, nghiệp chướng, đừng vội đả thương người. Hắn kiếm gỗ đào chém ra. Con của hắn cũng đi theo tiến lên ngăn lại thực hồn quỷ đạo hạnh thâm hậu. Căn bản không sợ bọn họ, quản cũng chưa quản hướng chính mình đánh úp lại kiếm khí. Đối với Sở Lâm nhào lên đi đệ nhất thanh thét chói tai là Sở Lâm. Hắn tuy rằng cái gì đều nhìn không thấy, lại cảm thấy khó giữ được cái mạng nhỏ này, tiếng thứ hai thét chói tai lại là thực hồn quỷ. Đụng vào hắn Lâm Hạ cấp Sở Lâm linh khí, đụng tới linh khí những cái đó oán khí nháy mắt bị tinh lọc, hắn một chút chạy trốn đến giữa không. Trung, hung tợn nhìn Sở Lâm mơ siêu này nhân loại trên người có cái nào quái nhân lực lượng. Hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ, hắn quay đầu nhìn về phía kia hai cái đạo sĩ. Tuy rằng hai người kia loại hương vị không tính là cực phẩm. Nhưng coi như bữa ăn ngon đi, nếu là Lâm Hạ biết hắn ý tưởng, nhất định sẽ bóp chặt cổ hắn giáo huấn hắn không được kén cá chọn canh, Tiết Bình đối nhi tử nói. Cẩn thận, hắn hướng về phía chúng ta tới. Tiết Lăng Vân nói, người đi tìm ra ra, ta trước kiềm chế hắn một đoạn thời gian, tuy nói bọn họ không biết kia thực hồn quỷ vì cái gì sẽ bỏ qua Sở Lâm, nhưng này lệ quỷ thật sự khó đối phó. Bằng bọn họ phụ tử, căn bản không có khả năng đối phó, liền tính là Tiết gia chủ tới. Cũng giữ nhiều lành ít, Tiết Bình đáy lòng dâng lên một cổ bi thương. Trầm giọng nói, ta là trưởng bối, không có khả năng cho ngươi đi đối mặt nguy hiểm mơ siêu nghe ta. Ngươi đi tìm ra ra, nếu là tình huống không đúng, nhiệm vụ của ngươi chính là bảo hộ chính mình, Tiết Lăng Vân không muốn. Không. Tiết Bình cả giận nói, ngươi không có tư cách không? Ngươi là Tiết gia xuất sắc nhất hậu bối. Vì Tiết gia, ngươi cũng cần thiết chạy đi. Chạy đi lúc sau, có thể đi tìm đạo giáo hiệp hội những cái đó đại sư. Một người đấu không lại này ác quỷ, 10 cái người tổng có thể đấu quá. Tiết Lăng Vân biết phụ thân nói có lý. Hắn cắn răng một cái, xoay người liền đi, thực hồn quỷ nơi nào có thể làm hắn đào tẩu. Chợt lóe thân liền nhào hướng Tiết Lăng Vân, Tiết Lăng Vân xoay người tưởng nghênh địch. Lại không biết này lệ quỷ thật sự lợi hại, này oán khí bỏng cháy hắn làn da tắc tắc vỡ ra. Liền kiếm đều cầm không được không cần, Tiết Bình nhào lên đi, thực hồn quỷ phát giác hắn tâm trí không xong, đã muốn mất đi lý trí, này hồn phách dễ như trở bàn tay, hắn quay người nhào lên đi. Mở ra bồn máu mồm to hắn trong đầu mới hứng khởi ăn này nhân loại ý niệm. Cả người lại kịch liệt đau đớn lên, hắn vốn dĩ chính là oán khí ngưng tụ mà thành. Mà này một tiêu oán khí lúc này lại ở dần dần chóc. Đau hắn làm không được bất luận cái gì mặt khác động tác, Tiết Bình kinh hồn chưa định dưới nhìn đến. Này lệ quỷ quay cuồng vài cái. Lại biến thành một đoàn oán khí rời đi, hắn vội vàng đem bị thương nhi tử nâng dậy tới. Hai người liếc nhau, tựa hồ đều ở nghi hoặc rốt cuộc đã xảy ra cái gì, Sở Lâm có Lâm Hạ bảo hộ. Trừ bỏ kinh hách bên ngoài, nhưng thật ra không chịu cái gì thương. Tiết Lăng Vân đứng lên, trầm giọng nói, này lệ quỷ bị người hạ giam cầm, không thể thực hồn phách. Sở Lâm hoảng hốt nói, ân nhân, nhất định là ân nhân. Ân nhân nói muốn tìm hắn tính sổ. Hải thành phong thủy thế gia không ít, cũng có vài vị chân chính đại sư. Thực hồn quỷ không thể trực tiếp cắn nuốt nhân loại hồn phách. Hắn ban đầu hành động đều tiểu tâm cẩn thận, sợ bị các vị đại sư phát hiện, mấy trăm năm đạo hạnh không phải đến không. Nếu là bị siêu độ, hắn khóc cũng chưa địa phương khóc đi, nhưng lần này bị Lâm Hạ vũ nhục. Hắn mất đi linh trí, đại náo Tiết gia. Tiết gia ở Hải Thành đạo giáo địa vị không thấp. Buổi tối này phiên động tĩnh không nhỏ, các vị đại sư trước sau chạy tới Tiết gia. Sở Lâm đem hắn nửa tháng trải qua, cùng với năm nay phát sinh sở hữu sự tình, trước sau đều cùng các vị đại sư nói một lần, hắn tin tưởng vững chắc là Lâm Hạ cấp kia lệ quỷ hạ giam cầm, làm hắn không thể làm hại. Các vị đại sư phân tích qua đi, nhất trí cho rằng có lẽ là Lâm Hạ pháp lực không đủ diệt trừ này lệ quỷ, chỉ có thể tiếp theo cái giam cầm mơ siêu, nhưng này chung quy không phải kế lâu dài. Bọn họ trắng đêm trường đàm, dốc hết sức lực, thế tất muốn tiêu diệt này lệ quỷ. Thực hồn quỷ cũng là dốc hết sức lực, hắn vừa động ăn hồn phách ý niệm, liền đau đớn muốn chết. Hắn hảo hảo một con lệ quỷ, đối mặt tiểu quỷ nhóm thượng cống mỹ thực, đừng nói là ăn, liền nghiêng con mắt quét một chút đều trong lòng run sợ. Tiểu quỷ nhóm thấy hắn ăn đều không ăn, cũng là run bần bật. Bọn họ còn tưởng rằng lão đại chán ghét bọn họ, muốn đem bọn họ đương đồ ăn. Thực hồn quỷ suy nghĩ cẩn thận, cái này giam cầm ngọn nguồn ở cái kia kỳ quái nhân loại trên người, hắn cần thiết muốn trước diệt trừ cái kia kỳ quái nhân loại. Lâm Hạ tùy tay làm chuyện tốt, một chút không để ở trong lòng, ngủ no no vừa cảm giác sau, lại bò dậy tiếp tục luyện chế đan dược. Hắn gieo đi đều là tương đối thường thấy dược liệu, thí dụ như nhân sâm, linh chi chờ, này đó linh khí bình thường dược liệu mới có thể ủ chín. Này đó dược liệu tuy rằng linh khí không đủ, nhưng cũng là luyện chế đan dược khi chuẩn bị phụ trợ dược liệu. Lâm Hạ nguyên bản cho rằng mua được đến, hiện giờ lại còn muốn chính mình loại, hắn có điểm phiền. Hệ thống còn bởi vì ngày hôm qua thực hồn quỷ xúc ở tiểu trong một góc, nghe được Lâm Hạ oán giận, hắn lạnh run giải thích nói, thiên đạo đều suy bại, thiên tài địa bảo không có linh khí, lớn lên không hảo cũng là bình thường. Lâm Hạ không hiểu hắn vì cái gì sợ quỷ. Người tốt xấu cũng là giúp thiên đạo làm việc tiểu thần tiên, như thế nào còn sẽ sợ quỷ? Hệ thống chua xót nói, ta còn không phải hệ thống thời điểm, bị một con tiểu quỷ cắn quá một lần, nhưng đau, a. Hắn nhìn đến hướng tới bên này đi tới Tức Đỉnh Phương, cùng với nàng trên vai quỷ, a một tiếng, lại trốn đi. Lâm Hạ trước kia không chú ý quá Tức Đỉnh Phương trên người con quỷ kia, hiện giờ lại vừa thấy, giống như có điểm quen thuộc. Hắn đối với Tức Đỉnh Phương vẫy tay một cái, lại đây. Trên thực tế hắn là ở đối con quỷ kia hạ đạt mệnh lệnh, vẫy tay cũng là bóp chặt kia chỉ tiểu quỷ cổ. Tức Đỉnh Phương bả vai buông lỏng, lại chưa kịp phản ứng, bên người nàng tiểu tỉ muội mở miệng nói, vị này chính là ngươi cháu trai chưa quá môn ái nhân a. Nhìn bộ tịch không nhỏ, mặt khác mấy cái tiểu tỉ muội đi theo cười một chút. Tức Đỉnh Phương trên mặt có chút không nhịn được, nàng cùng nàng mặt trược cộng sự nhóm mỗi tuần đều phải luân mời khách uống xong ngọ trà, nhưng nói ra thật sự mất mặt. Tức Đỉnh Phương gần nhất nghèo có thể nói là liền ly cà phê đều uống không nổi, đến phiên nàng, nàng lại không thể không mời khách. Vì thế linh quang chợt lóe, đơn giản đem người đưa tới trong nhà. Dù sao Tức gia đại viện thanh danh ở Hải Thành cũng là vang dội, bao nhiêu người nghĩ đến nhìn xem không cái kia tư cách. Lão gia tử không thích người ngoài lại đây, nàng này đó tiểu tỉ muội còn không có đã tới đâu, nghe nàng vừa nói, liền tất cả đều đáp ứng rồi. Các nàng ở Tức Đỉnh Phương tiểu lâu uống buổi chiều trà, trò chuyện, liền nói nổi lên ngày hôm qua tiệc tối. Lâm Hạ lấy ra Tứ Hải Thái Bình tin tức thực mau liền thổi quét Hải Thành xã hội thượng lưu, Tuy rằng ngày hôm qua tiệc tối bởi vì đèn treo sự cố bị bắt gián đoạn, nhưng quốc bảo hiện thế loại này tin tức là không có khả năng giấu được. Tức Đình Phương tiểu tỉ muội nhóm hứng thú bừng bừng, giả ý muốn đi nhà ấm trồng hoa đi dạo. Trên thực tế là vì ngẫu nhiên gặp được Lâm Hạ, hiện giờ thật sự nhìn thấy người các nàng một cái so một cái rụt rè, ai cũng không có chủ động mở miệng. Tức Đình Phương bị sai sử một tiếng, sắc mặt khó coi, Lâm Hạ lại không thấy nàng, xách theo con quỷ kia cổ lung lay vài cái, kia quỷ ý đồ phản kháng, lại bị Lâm Hạ chụp tới rồi bùn trong đất. Nếu ngươi như vậy không nghe lời, coi như hoa bùn đi. Tức Đình Phương, ngươi đang nói cái gì? Nàng mang theo ba vị tiểu tỷ muội liền phải tiến nhà ấm trồng hoa, lại bị Lâm Hạ ngăn trở, đừng tiến vào. Tức Đình Phương bước chân lăng xinh xôi dừng lại. Lâm Hạ thấy kia tiểu quỷ liền lời nói đều nói không hoàn chỉnh, hoán khí cũng ít đáng thương, liền tối hôm qua con quỷ kia 1/10 đều không có, hắn chính là nhìn có chút quen thuộc. Lại cũng thật sự nghĩ không ra nơi nào quen thuộc, thấy hắn thật sự đáng thương, bị chụp vào bùn trong đất cũng không dám ra tiếng, vì thế liền thả hắn. Kia tiểu quỷ một cái giật mình, lại ngồi xổm trở về Tức Đình Phương trên vai, phảng phất nơi nào là hắn chỗ tránh nạn. Tức Đình Phương bả vai một trọng, trong lòng lửa giận liền bốc cháy lên tới, ngươi đem ba hảo hảo nhà ấm trồng hoa biến thành cái dạng này, còn không cho chúng ta tiến vào, ngươi thật đương cái này ra là ngươi làm chủ. Lâm Hạ triệt linh lực, hắn là đến xem nhân sâm có hay không đến niên đại. Hắn cầm 4 đem hoa cuốc, đối Tức Đình Phương nói, các ngươi tới vừa lúc, cùng nhau đào nhân sâm đi. Tức Đình Phương, nàng tiểu tỷ muội nhóm đáy lòng buồn cười, cảm thấy Lâm Hạ cùng Tức Đình Phương trong miệng hư chất tức không quá giống nhau, các nàng cũng chưa đào hơn người tham, tò mò tiếp nhận hoa cuốc, yêu cầu chúng ta làm cái gì? Tức Đình Phương, các ngươi rốt cuộc cùng không cùng ta mặt trận thống nhất, mặt trược tình nghĩa đâu? Lâm Hạ nói, các ngươi chờ một chút, ta nhìn xem niên đại. Hắn ngồi xổm xuống, đêm này một mảnh 7-8 cái cụ cải, nga không, nhân sâm hố nhìn thoáng qua, niên đại không sai biệt lắm. Mơ siêu ở hắn linh lực thêm vào hạ, không đến nửa tháng, những người này tham cũng đã lớn thành 500 năm lão tham. Mơ siêu nếu không phải như vậy quá tiêu hao linh lực, hắn còn muốn thúc giục một ít niên đại, nhưng càng về sau yêu cầu linh lực tăng trưởng gấp bội. 500 năm cũng đủ rồi, các ngươi một người đào một cái, Lâm Hạ phân biệt cho các nàng chỉ 20. Bình phương tả hữu một cái oa, phải cẩn thận điểm, đừng móc xuống cần, này thật muốn đào a. Quý các thái thái còn cảm thấy tò mò, đào liền đào đi, mỗi người đều làm mỹ giáp, cùng niết hoa giống nhau khinh phiêu phiêu nhéo hoa cuốc, thật đúng là chậm rãi đào đi lên. Tức Đình Phương xử ở bên kia, động thủ không phải, không động thủ cũng không phải, nàng dưới sự tức giận, mặc kệ, cầm lấy hoa cuốc cũng bắt đầu đào thổ. Quý các thái thái vừa mới bắt đầu còn cảm thấy hảo chơi, còn có tâm tư cùng Lâm Hạ đến gần. Tiểu Hạ, những người này tham đều là ngươi loại a? Ân, ngươi loại nhân sâm làm gì a? Loại này thật sự có thể nuôi sống? Ta còn không có nghe nói qua nơi này khí hậu có thể loại nhân sâm đâu. Lâm Hạ chỉ huy các nàng, làm các nàng tiểu tâm căn cần, lời ít mà ý nhiều nói, ta muốn luyện đan dược. Cái gì đan dược a? Trong đó hồng y phục quý thái thái làm cho mệt mỏi. Nương nói chuyện đương khẩu đứng lên, muốn mượn cơ hội không đào, ngươi không cần lười biếng. Nhanh lên, nếu là trời tối phía trước có thể đào ra, ta liền thưởng các ngươi thứ tốt. Lâm Hạ không cho phép nàng đứng lên, kia quý thái thái ngượng ngùng ngồi xổm xuống đi, bị mặt khác mấy cái cười nhạo một đốn, nàng lại nhịn không được hỏi, ngươi luyện cái gì đan dược a? Trường sinh bất lão đan. Lâm Hạ ghét bỏ nàng, mỹ dung hoàn, giống ngươi như vậy, cười đôi mắt phía dưới tất cả đều là nếp nhăn, ăn liền sẽ không có. Hết chương.